chẳng lẽ tiểu chất chỉ còn cách bỏ chạy thôi à? Ngụy Trưng thì có gì ghê gớm, không chọc vào ông ta là được. Tiểu tử, có đường mà chạy thì cười trộm đi, chỉ cần ngươi ở Trường An là sẽ có phiền toái lớn, không phải ngươi chuốc lấy, mà nó tới tìm ngươi, đi xa vào, đợi bọn họ đánh chán rồi hãng về, lúc đó kẹp cái đuôi lại. Ngụy Trưng không đáng sợ, nhưng ông ta đại biểu cho lợi ích của số đông, không thể không phòng. Vân Diệp thấy lão Ngưu vẫn không nóng không lạnh, đành rời đi. Qua hoa sảnh bế hai đứa bé như búp bê lên thơm lấy thơm để, bị Ngưu Thẩm Thẩm quát mắng bỏ chạy. Tân Nguyệt rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, trong nhà sắp đón tinh quân, 76 năm mới có một lần, đây là đại lễ điển trong nhà, phu quân vì sao lợi hại như thế? Té ra sư môn là tinh quân, chỉ là tên hơi tệ, Cáp Lôi, vị tổ sư họ Cáp này nhất định là nhân vật tài ba. Người đời ngu muội mới gọi tổ sư ra ra là sao chổi. Buổi tối nằm trên giường cũng thầm nghĩ, té ra ra học nhà mình sâu xa như thế, có tinh quân phù hộ, Thỏ Nhi, Hy Nhi tương lai không khó thành đạt, trong lòng tràn ngập vui sướng. Còn hai ngày nữa là tổ sư xuất hiện rồi, vậy mà phu quân suốt ngày chạy không thấy bóng dáng đâu, thật đúng là chuyện lớn như thế, không có phu quân sao được. Nam Mộ Nhật, Linh đang chỉ biết ăn, chẳng giúp được gì. Lão Tiền, Lão Tiền, ông mau đi xem lợn mổ xong chưa, nhớ kỹ đầu lợn không được có một sợi lông nào. Bảo Đồ Tể chặt đầu lợn ra một chút, trông to hơn. Phu nhân yên tâm, đó là cái đầu lợn to nhất trong thành Trường An, người ta vốn không bán, nhưng thấy nhà ta muốn tế tổ nên mới mang tới. Phu nhân không thấy chứ, con lợn đó to như con trâu vậy. Thế là tốt rồi, ông chú ý nhé, nhà ta tế tổ không thể làm nhỏ, tất cả cống phẩm phải chọn kỹ. Cả nhà phải mặc đồ đỏ, nhớ kỹ đấy. Nhìn Lão Tiền đi xa, Tân Nguyệt mới thở phào, quay đầu lại thấy Nam Mộ Nhật và Tiểu Linh đang nói. Cười từ vườn hoa đi ra, mỗi người xách một cái giỏ, là hạnh hoa màu phấn, thế là mày dựng lên, chỉ hai nữ nhân không hiểu chuyện mắng mỏ một trận. Hạnh hoa trong phòng ấm mới nở một cành, đợi nở hết sẽ cắm vào bình hoa tế tổ, giờ hết rồi, bị hai nữ nhân ngu xuẩn này phá rồi. Rút chổi lông gà ra, quất thật mạnh lên người cả hai ai, tức chết đi, không làm gì cả, chỉ biết gây thêm chuyện. Thấy cả hai che mông la hết, còn muốn mang hạnh hoa đi lại càng sôi máu, định giáo. Huấn thì giọng phu quân truyền tới, được rồi, chỉ là một cành hoa thôi mà, có hay không cũng được. Sáng ngày kia lão tổ sư sẽ xuất hiện, trong nhà chuẩn bị tốt là được, hai nàng ấy còn ít tuổi, nàng đừng khắt khe quá. Vốn Tân Nguyệt không giận nữa rồi, nghe phu quân nói vậy liền tức điên, một đứa 21, một đứa 19, sinh cả con rồi, còn nhỏ à, chẳng chê thiếp già chứ gì. Không già, không già, kẻ mù mới nói phu nhân già, 24 là độ tuổi rực rỡ như hoa. Được rồi, hoa hoa, ta đau quá, đỡ ta vào nhà. Tân Nguyệt vội đỡ Vân Diệp vào phòng ngủ, lấy vải ướt nhẹ nhàng lau mặt cho phu quân, vì diễn cho giống. Lý Thái không nương tay, vành mắt nhức vô cùng, khăn chạm vào một cái, Vân Diệp đau méo miệng. Tên Lý Thái chết đâm chết chém, đánh mạnh thế. Tân Nguyệt lẩm bẩm, ít nói đi, không chừng vương phi của Lý Thái cũng mắng ta như thế, nàng mắng hắn khác gì mắng ta. Linh đang mang thuốc dán vào, Nam Mộ Nhật đốt đàn hương. Nàng nhìn ra trượng phu vô cùng mỏi mệt, Vân Diệp thiếp đi lúc nào không hay. Tân Nguyệt không đi đâu nữa, ngồi bên giường trông trưởng phu, nàng không biết hai ngày qua xảy ra chuyện gì, chỉ biết phu quân tử hồ sống rất gian nan, chuyện của nam nhân, thường không tâm sự với nữ nhân, mình chỉ có thể giúp phu quân ở việc nhà, thứ khác thì bất lực rồi. Tân Nguyệt buông một tiếng thở dài, kéo chăn lên cho phu quân, nhìn y ngủ rồi mà mày vẫn nhíu lại, lòng thương lắm. Ai cũng bảo phu quân nàng sống thoải mái, nhưng Tân Nguyệt thấy chưa chắc. Cả cái nhà lớn như vậy đều dựa vào phu quân lèo lái, thường ngày nhìn thì thanh nhà, vẽ rùa đen, đào măng, chơi bời với đám hoàn khố, đó toàn là để người ngoài nhìn. Phu quân rất ít khi thực sự vui vẻ, chỉ có khi Hy Đồng như ăn cướp kia cùng mấy quái nhân ở Mông gia chạy tới mới cao hứng. Tỷ tỷ, hình như phu quân không khỏe, tỷ xem, mặt đỏ lên rồi, có phải sốt không? Linh đang đặt tay lên trán. Vân Diệp vội càng nói với Tân Nguyệt tức thì tỉnh lại, sờ thở, quả nhiên trán rất nóng, Tân Nguyệt chưa bao giờ thấy phu quân đổ bệnh,

Bí thư giám thừa mặt tỉnh bơ đọc xong, triều đường lập tức nổ tung, lệnh Đồ Đức Phấn lớn tiếng la hét, thằng nhãi, ta quyết không tha cho ngươi. Phòng Huyền Linh định rời hàng đàn Hạc Vân Diệp, không ngờ bí thư giám thừa lại lấy ra một tờ giấy nữa tiếp tục đọc, Đức Phấn tiên sinh, biết ông muốn chửi ta, không sao hết, bài văn này ta đã in 3 vạn tờ, phát tán 5.000 bản ở Trường An, ông hạ triều sẽ thấy, gia phó mang 5.000 bản khác tới Lạc Dương, còn lại 2 vạn bản sẽ theo thương đội đi tới Tấn Dương, Dương Châu, Trắc Châu. Nếu tiên sinh chưa tận hứng, Vân gia còn chút gia tài, in tiếp là được, tranh thủ bách tính mỗi người một tờ nhé. Lệnh Hồ Đức Phấn chỉ thấy hai tai có chuông đại lữ gõ ong ong, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng ở bên cạnh mà tựa hồ cách mình rất xa, ngực nóng lên, cổ họng ngòn ngọt, há miệng định nói, mà chẳng nói được câu nào. Ngụy Trưng muốn đỡ lấy, nhưng phát hiện hai mắt Lệnh Hồ Đức Phấn đờ đẫn, khóe miệng có máu tươi rỉ ra, gào lên phun một ngụm máu ra ngoài. Máu tươi dính khắp người Ngụy Trưng, khiến toàn thân ông ta rét run. Trước kia Vân Diệp đấu tranh với người khác, mình toàn là người ngoài cuộc, đứng xem náo nhiệt, không thấy gì cả. Hiện giờ trơ mắt nhìn hảo hữu bị một bài hịch văn của Vân Diệp chửi cho thảm như thế, không khỏi khiếp sợ. Ngự y, ngự y! Khổng Dĩnh đạt lớn tiếng hét, đánh thức Lý Nhị từ chấn động, vội bảo nội thị tìm ngự y khám. Lệnh Hồ Đức Phấn, lão tiên sinh hiện giờ vẫn nôn ra máu, hẳn muốn sống cũng khó, đây mới chỉ là mở màn thôi. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, ngang ngược. Lý Nhị kinh ngạc nhìn Tôn Tư Mạc xách dương thuốc đi vào, một nội thị còn giúp ông ta vác túi thuốc lớn. Tôn Tư Mạc vừa đi vừa tìm ngân châm trong dương thuốc, kiếm một cái thích hợp tới bên Lệnh Hồ Đức Phấn, đâm vào ngực ông ta, đâm liên tiếp 7 châm, miệng ông ta mới không chảy máu nữa, hơi thở cũng đều hơn nhiều. Tôn Tư Mạc kê đơn thuốc, bảo nội thị đi sắc, dọn dương thuốc chuẩn bị đi, kết quả bị Ngụy Trưng chặn lại, e rằng Tôn Thần Y không phải trùng hợp đi qua Điện Vạn Dân. Bần đạo tới xem bệnh cho Dương Phi nương nương xong liền đợi ngoài ở Điện Vạn Dân, biết sao được, nhận ủy thác của người ta thôi. Nói như thế Vân Hầu biết uy lực bài hịch văn của y, lo làm Lệnh Hồ đại nhân tức chết nên mới mời đạo trưởng viện trở, phải không? Ngữ khí Ngụy Trưng bất giác trở nên nghiêm khắc, không để ý tới trước mắt là ai nữa. Tôn Tư Mạc nhướng mắt lên, giọng nhạt nhẽo nói, Vân Diệp đúng là sợ Lệnh Hồ Đức Phấn chết, cho nên mới cầu bần đạo chữa trị, đợi ông ta lành bệnh rồi y sẽ chửi mắng tiếp, đến khi ông ta sống không còn sinh thú nữa mới thôi. Tôn Tư Mạc nói xong không thèm để ý tới Ngụy Trưng, mặt đen như đít nổi hướng về Long ỷ thi lễ rồi lui ra, nội thị cũng theo sát tới khi ông rời khỏi điện. Ngụy Trưng kể vết máu trên người, ôm triều vật rời hàng tấu, bệ hạ, Lam Điền Hầu Vân Diệp vô pháp vô thiên, trên miếu đường buông lời ác độc, lập thập bất chính, giữa ban ngày ban mặt thiếu chút nữa làm trọng thần tức chết, xin bệ hạ giáng chỉ hỏi tội. Khởi tấu bệ hạ, thần cho rằng Lệnh Hồ Đức Phấn chửi tổ tiên người khác trước, Vân Diệp mắng sau, câu nói xưa rất hay, đánh nhau chẳng thể nương tay, chửi bới chẳng thể có lời tử tế. Huống hồ Vân Diệp đã nghĩ tới hậu quả, chuyên môn mời Tôn tiên sinh tới đề phòng bất chắc, thần cho rằng trách mắng là được, không cần giáng tội. Trình Giảo Kim cũng rời hàng tâu, Trình Trì Tiết, Lệnh Hồ đại nhân e rằng đã không còn sinh thú nào nữa, tiên sinh đạo đức bao năm hủy trong phút chốc, Vân Diệp làm thế càng độc ác hơn giết người. Ngụy Trưng nghiến răng ken két, thế có sao, lão tiên sinh mắng lại là được, nếu ông ta ra cảnh bần hàn, không trả nổi phí in ấn cũng dễ, lão Trình này bao hết, chửi người thôi mà, tìm bệ hạ ra mặt thì chuyện bé xé ra to rồi. Phòng Huyền Linh cười khổ, Trì Tiết, đừng càn quấy nữa, Vân Diệp có thanh danh gì chứ? Trường An Tam Hải đủ làm quỷ thần tránh xa rồi, Lệnh Hồ đại nhân có chửi ác độc tới đâu cũng chỉ làm ra trò cười mới cho bách tính thôi, lần này không giáo huấn y, e không được. Lệnh Hồ Đức Phấn có thanh danh, Vân Diệp thì không chắc. Cho lão phu biết hai bên tranh nhau bao tiền, lão phu bù là được, cần gì làm thế? Lão Ngưu cũng đứng ra càn quấy một hồi, Ngụy Trưng không muốn dây dưa với hai tên cướp khoác áo đại thần Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt, hướng về phía Lý Nhị tâu, khởi bẩm bệ hạ, vi thần kiến nghị, Vân Diệp làm sằng làm bậy, phải thu hồi chức lĩnh Nam Thủy Sư Đô Đốc, Hoàng gia Ngọc Sơn Thư Viện Viện Phán, Nhạc Châu Thứ Sử, ở nhà đợi xét xử. Lý Nhị đang xem tấu chương, ngẩng đầu lên quơ trước mặt Ngụy Trưng, khanh nói muộn rồi, hoàng hậu đã thu lại hai chiếc đầu, tự mình nắm giữ, lệnh Vân Diệp dưỡng bệnh cho tốt, đây là chức vụ của nội đình, hoàng hậu có quyền đó. Ngoài ra Vân Diệp còn dâng tấu xin trẫm đồng ý cho từ chức Nhạc Châu thứ sử. Thế này làm kế hoạch phân phong thứ sử của trẫm trước kia chết trong trứng nước rồi. Thôi vậy, như ý của khanh, trẫm thu hồi bổ nhiệm Nhạc Châu thứ sử. Các khanh đã hài lòng chưa? Một câu các khanh đã hài lòng chưa, làm quần thân nghe mà hết vía, quỳ sụp xuống. Luôn mồm nói không dám. Lý Nhị cũng không làm thái quá, thu hồi ấn tín, thư hàm của Vân Diệp, lấy tội dùng lời ác độc mỉa mai Đồng Liêu, phạt bổng lộc một năm, chuyện này tới đây là hết. Lệnh Hồ Đức phấn triệt để thành trò cười cho thiên hạ, Vân Diệp không đùa, thực sự phát 5.000 truyền đơn ở Trường An, 10 ngày sau Lạc Dương có truyền đơn phát đi, đoán chừng một tháng nữa tới Tấn Dương, Dương Châu, là người đời sau, Vân Diệp quá rõ làm sao để hủy diệt hoàn toàn. Thanh danh của một người, trên đời này không phải ngươi là người tốt là nhất định có thanh danh tốt. Thanh danh là thứ vô cùng yếu ớt, luôn bị ảnh hưởng bởi những việc nhỏ xíu. Buồn cười nhất là khi đại bộ phận nói là ngươi là người tốt, thì dù ngươi có gian dâm cướp bóc phóng hỏa cũng là người tốt, chỉ cần liếm sạch máu khi ở trước mặt công chúng là được. Trường An cần đề tài làm mọi người giật mình, nếu không người ta sẽ ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao ngày càng sáng. Kia, nhìn lâu rồi sẽ có lời gièm pha xuất hiện. Giờ thì tốt rồi. Lệnh Hồ Đức phấn xuất hiện đúng thời gian đúng địa điểm, chọc giận Vân Diệp thì ông nói cũng đành đi, phái học sinh tới cảnh cáo trước mặt là sao? Ông nghĩ ông là cái chó gì? Viết một bộ chu thư mà tưởng mình ghê gớm à? Trong thư viên có thừa kẻ hiếu sự lấy sách ông nghiên cứu đi nghiên cứu lại, không phải thưởng thức, mà là tìm sơ hở, chuẩn bị viết một quyển, thế nào cũng phải hay hơn của ông mới. Được, sách trong xưởng in đã chất tới nóc nhà rồi. Có ba người viết chu thư, nhưng muộn hơn ông, nên thành đống giấy vụn, không còn giá trị xuất bản nữa. Ba người họ mong ông thân bại danh liệt, thế mà ông dám nhảy ra, tự tìm lấy cái chết thì đừng trách người khác. Những sơ hở bọn họ bới ra từ sách của ông giải thích ra sao? Lần này Vân Diệp không những muốn đả kích sự tự tôn của Lệnh Hồ Đức phấn, ngay cả sự kiêu ngạo cũng hủy luôn, tưởng rằng là tác phẩm chói. Lõi ai dè thủng lỗ chỗ, chẳng ai chấp nhận nổi. Điểm ác độc nhất trong sự kiện này là ở đó, Vân Diệp chửi Lệnh Hồ Đức phấn có thể chẳng là gì, nhưng công kích văn chương của ông ta, hơn nữa chĩa thẳng vào bản tâm mới là nguyên nhân khiến ông ta hộc máu. Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại luôn là bản tính của con người. Hiện giờ xuất hiện một kẻ chuyên môn lờ đi ưu điểm của bộ sách, ra tay tì vết nhỏ của nó, còn khuếch đại tới vô hạn. Từ sau khi Vân Diệp chửi mắng Lệnh Hồ Đức phấn, ba người viết sách kia quang minh chính đại làm việc này, không cần Vân Diệp ủy thác. Cuốn chu thư ghi chép trong đại đường bát thư của triều đường bị hủy rồi, thư viện Ngọc Sơn, Quốc Tử Giám, Hoàng Văn Quán đều thu lại cuốn sách này, thay vào đó là cuốn chu thư do ba người khác soạn ra, nguyên nhân là sách của Lệnh Hồ Đức phấn có quá nhiều sai sót. Lệnh Hồ Đức phấn đầu tóc rối bù chạy như điên trong nhà, thích lấy đầu húc vào cột, cả sáng tới tối cười. Si dại, người như bị rút mất sống lưng, hiện giờ mọi người mới biết vì sao Vân Diệp muốn cứu mạng ông ta, là vì muốn ông ta chịu giày vò đả kích không ngừng, tàn nhẫn hơn là giết người. Ấu tử của Lệnh Hồ Đức phấn trong cơn bi phẫn, cầm vũ khí tới Vân gia liều mạng, kết quả bị lão Giang đánh gãy chân, ném về Lệnh Hồ gia, cảnh cáo nếu dám tới nhà hành thích, không chỉ đánh gãy chân dâu, mưu sát hầu gia là chặt đầu cả nhà, dù nhà ngươi cũng là hầu tước. Trưởng tử Lệnh Hồ gia không kìm được phẫn nộ gõ chuông đại lý tự, yêu cầu bắt hung thủ, đới chủ đành cười khổ mang vũ khí Vân gia đoạt của đệ đệ hắn ra, đồng thời có vô số lời làm chứng, đúng như gia tướng Vân gia nói, đánh gãy chân là xử phạt nhẹ nhất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, đổi thao thiết, cứu mặt trời. 1. Vân Diệp thật ngang ngược. Ngụy Trưng vỗ bàn ở Trung Thư Tỉnh, ông ta không ngờ Vân Diệp làm chuyện ác lại triệt. Để như thế, y đang cảnh cáo tất cả những người có ý đồ ra tay với Vân gia. Lệnh Hồ Đức phấn sỉ nhục tổ sư của y, đây vốn là nút thắt không cởi bỏ được. Tên này hành sự dứt khoát nhanh gọn, từ chuyện giết địch 10.000 tự tổn hại 3.000 này mà xét.